phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, đệ 417 trang. Hắn xa xa nhìn đến hai cái người giấy kết bạn đồng hành. Tuy rằng động tác đồng dạng vụng về, hơn nữa thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng lẫn nhau không tương ly bộ dáng cũng quá kỳ quái chút. Tây Vũ nhíu mày, dùng thật tốt thị lực cẩn thận phân biệt, chỉ thấy kia hai cái người giấy đều là nam tính bộ dáng. Trừ cái này ra, không hề quen mắt chỗ, có lẽ thân phận giấu vết muốn ở giấy chát thân thể chết qua sau mới xuất hiện. Tây Vũ vẫn không nhúc nhích, sợ chính mình bị chú ý tới. Nhìn theo kia hai tên gia hỏa đi xa, lập tức nhẹ nhàng mà nhảy xuống thụ. Kẻ thất bại người giấy giới tính là chân thật sao? Kia hiện tại không có rời đi trò chơi sẽ là ai đâu? Mã Nếu Phi, Triệu Trúc Xanh, hắn có chút đoán không được. Đang muốn rời đi khi, lại rốt cuộc ý thức được chính mình xem nhẹ kiện chuyện quan trọng, rõ ràng cuối cùng không có thất bại người, xem như La Hy cũng chỉ có 5 cái. Vì cái gì hệ thống sẽ nói là 6 cái người sống sót? Chính ngây người khi, Tây Vũ chợt thấy sau lưng có chút hàn khí. Quay đầu vừa thấy A Cốt chính chiều chính mình đánh úp lại. Chẳng lẽ là kia hai cái kẻ thất bại đưa tới? Hắn hoàn toàn là dựa vào nhanh nhẹn bản năng tránh thoát. Đương nhiên không dám cùng cái này vũ lực giá trị bạo biểu NPC có bất luận cái gì va chạm. Trước tiên liền cất bước chạy trốn. Nhưng mà bị hệ thống thiết trí vì đuổi giết giả A Bút lực mạnh mẽ lượng cũng được đến tăng lên. Hắn xách theo trường đao theo sát sau đó. Hoàn toàn không cho Tây Vũ bất luận cái gì thở dốc thời gian. Đang lúc Tây Vũ chạy vội quá một cái trường nhai, cho rằng chính mình thất bại trong gang tấc thời điểm, chợt trời giáng cái trầm trọng dương gỗ tạp hướng A Xương Cốt đỉnh. A Cốt huy đao phẫn nộ đánh trả, đồng thời Tây Vũ đã nhân cơ hội vọt vào hẻm nhỏ, thoát khỏi gia hỏa này công kích phạm vi. Hắn thở hồng hộc, xoa hãn một bước cũng không dám đình, không tưởng ứng hành trình từ đầu tường nhảy xuống, biểu tình bình đạm nhìn về phía hắn, không nghĩ đối ân nhân cứu mạng nói điểm cái gì. Tây Vũ lui về phía sau, người không biết xấu hổ giảng này 4 chữ. Ứng hành trình không chút nào hổ thẹn, ta vốn định cùng Mục Nguyên hợp tác, bởi vì La Hy không ở, hắn so ngươi càng thành thục hữu dụng, nhưng là hiện tại hắn đã chết, người nếu là lại đã chết nói, ta một người không dễ làm, đặc biệt là trên người của ngươi còn mang theo như vậy nhiều nhiệm vụ đạo. Cụ này phiên lãnh khốc lại ra mặt dày nói đảo thật phù hợp nhân thiết của hắn. Tây Vũ nhíu mày, cho nên kẻ thất bại nhiều ra tới người là ai? Ứng hành trình mỉm cười, người rốt cuộc số rõ ràng a, có lẽ là Phỉ Linh, nàng là cái thứ nhất chết, có lẽ là Triệu Trúc Xanh, hắn là hoàn thành nhiệm vụ sau bị ngươi dùng đặc quyền lộng chết, có lẽ là mặt khác kích phát che giấu nhiệm vụ người, ai biết được. Dứt lời hắn lãnh hạ ánh mắt, không cần dối rắm nhiều như vậy, dù sao chỉ cần đem kia mấy cái phế vật toàn bộ diệt trừ thì tốt rồi. Chương 154, phạm nhân sai lầm. Thực bình thường, nhưng tổng phạm đồng dạng sai lầm liền rất ngu xuẩn. Xem ra La Hy ở thời điểm ứng hành trình nhẹ nhàng đáp ứng hợp tác là có lý do. La Hy vừa đi, ứng hành trình lừa gạt cùng lợi thế cũng không gì đáng trách. Hiện tại trọng điểm là, vô luận người này như thế nào kỳ hảo, đều không đáng lại bị tín nhiệm. Tây Vũ trầm mặc qua đi cười khẽ hạ. Có lẽ đuổi tận giết tuyệt đích xác có thể thắng được. Nhưng người như thế nào làm đều cùng ta không quan hệ, nói hắn xoay người liền đi. Ứng hành trình nhíu mày, nghĩ kỹ, người không có càng thích hợp đồng bạn. Tây Vũ tuy không quay đầu lại đầy người phòng bị. Ta không cần đồng bạn. Phía trước cùng ngươi cùng nhau hành động mới là ta không nghĩ kỹ. Lúc này ứng hành trình không có nói thêm nữa cái gì. Tây Vũ căng thẳng thần kinh, lập tức bước nhanh rời đi nơi thị phi này. Rốt cuộc sao lại thế này? Từ La Hy rời đi cái kia buổi tối bắt đầu, đầu óc tựa như mông tầng sương mù. Tây Vũ trên cơ bản sẽ không để ý nhiều cái khác chủ bá có thể hay không thắng. Nhưng cũng không nên phát sinh liền người đều có điểm không nhớ được thanh trạng huống. Còn có tín nhiệm ứng hành trình, cũng là không nên a. Phạm Xuẩn Tây Vũ tâm tình phức tạp mà đi ở huyết vũ. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình không quá thích hợp. Hắn dùng sức nắm chặt nắm tay. Dùng móng tay tàn nhẫn thứ xuống tay tâm làn ra. Chỉ nghĩ nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Đáng tiếc nghĩ đến càng nhiều liền càng bất an. Chẳng sợ chính mình bởi vì quá độ mệt nhọc mà đầu không linh quang. Trận này quỷ dị thi đấu lại là như thế nào cái tình huống đâu. Còn có La Hy sau khi rời khỏi đây thật sự an toàn sao? Hắn hơi hơi nheo lại chua xót đôi mắt. Rất rõ ràng hiện tại chỉ có lại nhiều xuyên qua mấy cái bị biến thành người giấy chủ bá. Đem cái kia kỳ quái khen thưởng đạo cụ thấu ra tới. Chính mình mới có thể càng nhiều vài phần thắng, vân đài. Tuyển thủ phòng nghỉ, La Hy lung tung mà tắm rửa. Thoát khỏi đầy người dinh dưỡng dịch không khỏe cảm. Trong lòng lại căn bản cũng không nhẹ nhàng, hắn lo lắng nhất đương nhiên là Tây Vũ. Còn có trận này tan vỡ thi đấu, chính mình bị đặc xá ra tới. Gần là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Không có khả năng a. Nhắc nhở chính mình đi làm nhiệm vụ từ thỏ cùng bạch khởi đâu. Lại nói lớn như vậy thương nghiệp hoạt động. Chẳng sợ nhân tạo người chủ bá đều là thuần túy công cụ. Bị kế hoạch lung tung lãng phí tinh lực cùng cơ hội cũng không cái gọi là. Chính là thình lình xảy ra biến hóa quy tắc gì đó. Người xem sẽ không sinh khí sao? Quá nhiều nghi vấn ở La Hy trong lòng nấn ná. Cho dù là Lâm Ngọc Trạch trấn an cũng không làm nên chuyện gì. Hắn niệm tờ giấy thượng nội dung. Không có dũng khí cũng không có tâm tình tiếp tục mở ra máy tính nghiên cứu chạy ra vân đài virus. Mà là bỗng nhiên từ trên sofa đứng lên, tính toán mở cửa đi ra ngoài thăm thăm tin tức, không nghĩ tới vốn nên an tĩnh trống vắng hành lang. Không biết khi nào đứng mấy cái an toàn khoa viên, La Hy bất động thanh sắc. Có ý tứ gì? Trong đó một cái khoa viên nói, thi đấu còn không có kết thúc. Trước tiên thắng được chủ bá thỉnh ở trong phòng nghỉ ngơi. Tĩnh chờ hạ bước thông chi, La Hy. Ta không nghĩ nghỉ ngơi, khoa viên khẽ cười. Đây là quy định, tuy rằng lấy La Hy vũ lực giá trị có thể nhẹ nhàng phóng đảo này mấy cái ra hòa. Nhưng suy xét đến bọn họ khẳng định có súng gây mê linh tinh phòng thân vật. Lại mà cũng không cần thiết xé rách mặt. Hắn trầm mặc một lát, vẫn là từ bỏ phản kháng, đóng cửa khoảnh khắc. La Hy lại đột nhiên truy vấn. Sẽ không chỉ có ta một người trước tiên thắng được đi. An toàn khoa viên vẫn là treo không nhiều ít cảm tình tươi cười. Đương nhiên không phải, chẳng qua thi đấu còn không có kết thúc. Không cho phép các ngươi giao lưu thôi. Hết chương.